Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405: Hắc mộc rừng. Ngoài viện, từng đạo sát khí mãnh liệt mà đến. Xa xa quần ma rất nhanh tất cả đều gào thét mà đến. Rơi vào phụ cận, chúa công, công tử, bọn hắn nhao nhao rung động nói: "Các ngươi đã tới." Tề Vân ngữ khí bình tĩnh: "Công tử, ngươi không sao chứ?" Trùng ma giật mình nói: "Không có việc gì, vừa vặn đột phá một cái cảnh giới mà thôi." Tề Vân mở miệng nói: "Đột phá một cái cảnh giới?" Quần ma trừng to mắt: "Đây là đột phá cái gì cảnh giới? Đem thiên uy cho rước lấy, liền xem như thiên cấp cảnh giới cũng không thể nào." "Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi." Đại ma, Tần Quảng Vương, Xích Phát, Bạch Cốt bốn người lưu lại. Tề Vân nói: "Vâng, công tử, chúa công." Quần ma ôm quyền nói. Rất nhanh mọi người lui ra, chỉ còn lại có đại ma, Tần Quảng Vương, Xích Phát, Bạch Cốt bốn người. Bốn người này tu vi trước mắt mà nói là mạnh nhất, đều là địa cấp thực lực, nhất là đại ma, tới gần địa cấp trung kỳ. Tần Quảng Vương lần trước ăn vào trúc cơ đan, thể nội thành công trúc cơ, phối hợp trước kia tu vi, cũng rốt cục triệt để vững chắc tại địa cấp cảnh giới. Hắn hiện tại gần so với đại ma yếu hơn một đường. Mà Xích Phát ma quân, Bạch Cốt ma quân hai người, đỉnh phong lúc đều là địa cấp trung kỳ thực lực. Mặc dù còn không có triệt để khôi phục, nhưng cũng có thể phát huy ra địa cấp sơ kỳ thực lực. Giờ phút này, cái này tứ ma đều là trong lòng phun trào. Không biết Tề Vân lưu bọn hắn lại làm cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, Tề Vân tại bọn hắn trong lòng càng thêm sâu không lường được. "Có chuyện muốn các ngươi đi làm. Các ngươi ăn vào đan dược, theo ta đi sẽ một đám người thần bí." Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, bàn tay vung lên, bốn hạt thần bí đan dược bay ra, rơi vào tứ ma trước người. Dịch dung đan. Xích Phát ma quân con mắt lóe lên, bọn hắn cũng không nhiều hỏi, ngửa đầu nuốt xuống. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, từng đợt hắc vụ từ trong cơ thể của bọn họ chui ra, bao phủ quanh thân, rất nhanh từ thể nội truyền đến lốp bốp tiếng vang, xương cốt cùng thân thể cấp tốc cải biến, rất nhanh tất cả đều thay đổi, liếc nhau, lộ ra từng tia cười quái dị. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, cũng là nuốt một hạt dịch dung đan xuống dưới, một trận hắc vụ tuôn ra, rất nhanh lần nữa tiêu tán. Hắn hình thể nhào bột mì mạo cũng phát sinh lớn lao cải biến, trở nên gầy gò thấp thấp, da bọc xương, thâm trầm, dung mạo đáng sợ. Theo thân thể biến thấp, hắn cái này một thân rộng lượng áo bào, một chút dán tại trên thân, đem cả thân thể đều cho một mực bao vào trong. Hắn kéo quần áo, một lần nữa đổi một thân. "Chúa công, chúng ta đi gặp người nào?" Xích Phát ma quân cười nói. "Đi liền biết." "Đúng, các ngươi biết cái gì ẩn nấp chút địa phương sao? Lần này gặp mặt, địa phương muốn để chúng ta tới chọn." Tề Vân nói. "Ồ." Trước mắt tứ đại ma đầu tất cả đều con mắt lóe lên. Bạch Cốt ma quân cười nói. "Chúa công, ta ngược lại biết một chỗ địa phương. Ngay tại cái này vẫn thần vực chỗ sâu không xa, có một chỗ thần bí hắc mộc rừng, lâu dài âm khí quấn, chiếm diện tích rộng lớn, có quỷ mị hoành hành, người bình thường căn bản không dám tới gần." "Tốt, liền lựa chọn nơi đó đi." Tề Vân cười nói, hắn lấy ra một viên thông tin cổ ngọc, bắt đầu cho Chu Bất Tài truyền tin. Rất nhanh, một đoàn tin tức truyền ra ngoài. Sát thủ cốc, sương mù xám mông lung, âm phong gào thét, một cái toàn thân quấn tại thật dày dưới hắc bào bóng người lần nữa đi vào Chu Bất Tài nơi này, mang trên mặt một cái thần bí ác quỷ mặt nạ, phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Chu Bất Tài ngay tại ghi chép nhiệm vụ, nghe được tiếng cười, không khỏi sầm mặt lại, bàn tay ngừng lại, ngươi lại tới làm cái gì? Hắn ngữ khí lạnh lùng, kia ác quỷ mặt nạ bóng người cười hắc hắc nói, Châu tôn giả, không cần như thế tức giận. Tại hạ trước đó cùng ngươi nói sự tình cân nhắc thế nào? Chúng ta chỉ là muốn liên lạc một chút thiên đình, chỉ cần có thể liên hệ với, giá cả phương diện chúng ta sẽ còn lần nữa tăng lên. Chu Bất Tài cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Ác quỷ mặt nạ bóng người trong mắt tinh quang lóe lên. Nói, Châu tôn giả, giá cả tùy ý ngươi mở, chỉ cần không quá phận, chúng ta tuyệt không trả giá. Chỉ cần đem thiên đình phương thức liên lạc cho chúng ta liền có thể. Vì có thể để cho cái này đầu châu tôn giả nhả ra. Hắn là mỗi ngày tới quấn quýt chặt lấy. Đã trọn vẹn 4 ngày. Rốt cục cái này đầu châu tôn giả bắt đầu nhả ra. Cái này khiến hắn lập tức nhìn đến một vòng hy vọng. Chu Bất Tài cười lạnh liên tục. Nói, lời nói thật cũng có thể nói cho ngươi. Các ngươi yêu cầu, ta đã báo cáo đi lên. Phía trên nếu là có thể cho các ngươi thiên đình phương thức liên lạc. Bất quá lại muốn thêm 2 vạn thần tệ. Lại thêm 2 vạn, ác quỷ mặt nạ bóng người con mắt lóe lên. Cấp tốc suy tư, lại thêm 2 vạn cũng chính là 10 vạn. Hắn cắn răng một cái, cười nói, tốt, không có vấn đề, tiền đâu? Chu Bất Tài cười lạnh nói. Còn có, ta người này khẩu vị cũng luôn luôn rất lớn. Ngươi cái này 10 vạn là đưa cho chúng ta địa phủ tổng bộ. Bất quá cá nhân ta nơi này, ngươi có phải hay không cũng phải bao nhiêu cho điểm. Chu Bất Tài ngón tay xoa, ác quỷ mặt nạ bóng người lập tức trong lòng cuồng mắng. Cái này đầu châu tôn giả quả thực gian trá. Bất quá mắt thấy lấy tin tức sắp tới tay. Hắn cũng không dám nhiều lời, miễn cưỡng cười nói, hẳn là, ta cái này để người đi chuẩn bị tiền tài. Chu Bất Tài ngữ khí lạnh lẽo, nói, thiên đình chỉ chờ 3 người các ngươi canh giờ, các ngươi cần phải nắm chặt, trước tiên đem tiền cho ta kết, không phải 3 canh giờ thoáng qua một cái, coi như các ngươi đến địa phương, bọn hắn cũng đã rời đi. Ác quỷ mặt nạ bóng người chấn động trong lòng. 3 canh giờ, ngắn như vậy. Tốt, ta chừng nửa canh giờ đem tiền đưa cho ngươi. Hắn cấp tốc rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Chu Bất Tài trong lòng hừ lạnh, có chút khinh thường. Tốc độ của người nọ xác thực rất nhanh. Không đủ nửa canh giờ, trọn vẹn ngũ đại cái dương thần tể bị dơ lên tới. Đặt Chu Bất Tài nơi này. Trừ cái đó ra, ác quỷ mặt nạ bóng người còn đơn độc lấy ra 2.000 thần tệ. Hiếu kính Chu Bất Tài. Chu Bất Tài tiếp nhận kia 2.000 thần tệ. Ánh mắt bên trong quang mang lập lòe. Có chút đắc ý, loại này kiếm tiền phương pháp quả thực quá nhanh. Khoảng thời gian này đến nay, đã không chỉ một người như thế hối lộ qua hắn. Nghĩ hắn Chu Bất Tài chưa từng phong quang như vậy qua. Loại cuộc sống này thật sự là thoải mái nhàn nhã. Trước mắt, hết thảy xuất hiện 4 người. Từng cái đầu đội ác quỷ mặt nạ. Bọc lấy màu đen áo khoác. Thần bí khó lường. Trước đó người kia nhìn xem Chu Bất Tài. Cười nói, Châu tôn giả, tin tức ngươi có thể nói à. 3 người khác cũng đều là chăm chú nhìn Chu Bất Tài. Chu Bất Tài nhẹ nhàng gật đầu, nói, các ngươi muốn tìm thiên đình cao thủ, liền đi Hắc Mộc rừng chỗ sâu đi xem một chút, nơi đó chỗ sâu nhất có 3 cây liễu, phía trước 2 gốc cây liễu các ngươi đừng đi quản, chỉ đi thứ 3 gốc dưới cây liễu, nhẹ nhàng gõ lên 3 lần, tự nhiên sẽ có thiên đình cao thủ xuất hiện, trước mắt 4 người đều là con mắt lóe lên, Hắc Mộc rừng. 3 cây liễu, tin tức không có sai à? Một người trong đó khàn khàn hỏi. Chu Bất Tài cười lạnh một tiếng, nói, tin tức giả ta sẽ ra bên ngoài nói sao? Trước mắt 4 người nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ các hạ, bọn hắn cấp tốc rời đi nơi này. Chú Bất Tài lần nữa lộ ra khinh thường, cúi đầu ghi chép, bên ngoài, bốn người tốc độ cực nhanh, cấp tốc ra sát thủ cốc, tin tức phát ra ngoài, để tam trưởng lão tự mình tới một chuyến. Tốt, không có tam trưởng lão tọa trấn, bằng vào chúng ta bốn người chi lực, đối mặt cái này thiên đình, thật có chút trong lòng lực lượng không đủ. Không sai, cái thế lực này quá thần bí cùng đáng sợ. Vạn nhất nếu là đem chúng ta xử lý, chúng ta cũng không có chỗ cầu viện. Nhanh để tam trưởng lão tới. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.